Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 375, thế gian sẽ không bao giờ tiếp tục Hạo Thiên Tông. Nghe được tiếng bước chân, Ninh Vinh Vinh theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn. Này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa nhìn cả người liền sững sờ ở tại chỗ. Nàng lại thấy được Tiêu Sát, còn có Chu Trúc Thanh. 2 năm không thấy, Tiêu Sát cao lớn lên rất nhiều, cũng càng ngày càng làm cho nàng nhìn không thấu. Hồi tưởng lại 2 năm trước Tiêu Sát thuấn sát Đường Hạo, đánh giết đoạt xác người Đường Tam, cũng nắm lấy nỗ lực đào tẩu linh hồn. Từ bắt đầu từ giờ khác đó, Ninh Vinh Vinh thu hồi trong lòng mình này tia hảo cảm. Nàng biết, mình và Tiêu Sát hai cái nhất định không phải người của một thế giới rồi. Mà Chu Trúc Thanh, cái này cùng mình đồng nhất khởi điểm nữ sinh. Lần đầu gặp gỡ lúc, hai người cũng là lớn hồn sư. Hồn lực cũng không kém bao nhiêu. Thời gian qua đi nửa năm, lần thứ hai gặp mặt, Chu Trúc Thanh đã là một tên hồn tôn, đồng thời dễ dàng đánh bại Đái Mộc Bạch. Thời gian qua đi 4 năm, hai người lại một lần gặp mặt. Nàng phát hiện đã triệt để nhìn không thấu Chu Trúc Thanh rồi. Đối mặt Chu Trúc Thanh, nàng luôn có loại đối mặt 2 năm trước Tiêu Sát cảm giác. Tiêu Sát, Trúc Thanh, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới có thể tại đây nhìn thấy ngươi chúng. Ninh Vinh Vinh che ngực, hít sâu một hơi, sau đó vung lên tay ngọc, chào hỏi nói, đã lâu không gặp. Tiêu Sát gật đầu cười nói, ta cùng Tiểu Sắt vừa vặn đi ngang qua Thiên Đấu Thành, liền cùng đi mua chút y phục. Chu Trúc Thanh nói tiếp, phóng tầm mắt toàn bộ Đấu La Đại Lục, trừ số ít mấy người, duy nhất để Chu Trúc Thanh cảm quan thật tốt, cũng chỉ có Ninh Vinh Vinh rồi. Lúc trước Đái Mộc Bạch đẳng nhân tìm cớ, nàng là một người duy nhất không có tham dự. Thế à, xem ra quan hệ của các ngươi vẫn là tốt như vậy. Ninh Vinh Vinh lộ ra đăm chiêu nụ cười. Nếu là lúc trước tiên gặp phải Tiêu Sát chính là mình, như vậy hiện tại đứng Tiêu Sát bên cạnh có phải hay không là chính mình đây? Trong lòng nghĩ như vậy, chợt ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên. Không biết vị này chính là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trên mặt vô hỉ vô bi. Phàm là cường giả, đều cũng có chính mình cao ngạo. Nàng chỉ có thể đem chính mình ôn nhu hiện ra ở Tiêu Sắt cùng với nàng tán thành tỉ muội trên người. Ngươi mạnh khỏe. Ninh Vinh Vinh nuốt một ngụm nước bọt. Nàng từng nghe phụ thân Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm đã nói Tiểu Y Tiên, đây là một vị thập phần thần bí mà nhân vật nguy hiểm. Tiêu Sắt cười nói, tiên nhi bình thường chính là như vậy, không cần để ý, không liên quan. Ninh Vinh Vinh lắc lắc đầu, có chút chần chờ đạo, có chuyện cần báo cho ngươi một hồi. Chuyện gì? Tiêu Sát không rõ. Từ khi 2 năm trước ngươi giết Hạo Thiên Đấu La cùng Đường Tam, Hạo Thiên Tông liền bắt đầu chung quanh tìm ngươi. Đối với ngươi rơi xuống tuyệt sát lệnh, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, bọn họ sẽ điều động hết thảy phong hào đấu la vây giết ngươi. Ninh Vinh Vinh nghiêm mặt nói, đối với lần này, Tiết Thanh Hà Đại Đế giữ vững trung lập thái độ. Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc cũng đều phát ra thanh minh, sẽ không can thiệp ngươi cùng Hạo Thiên Tông đấu tranh. Phụ thân ta nói bọn họ đều là muốn nhìn ngươi cùng Hạo Thiên Tông hai bên tổn hại. Ngươi bây giờ nghênh ngang tiêu sái ở trên đường cái, phỏng chừng đã bị Hạo Thiên Tông thám tử phát hiện ra rồi. Thế à, vậy hãy để cho bọn họ đến được rồi. Tiêu Sát có vẻ không để ý chút nào. Tinh La Đế Quốc có lẽ có mượn đao giết người dự định. Dù sao mình tiệt hồ Chu Trúc Thanh, chính mình lão bà con gái tính toán là muốn giữ lại Hạo Thiên Tông để cho mình lối ra ác khí. Dù sao các nàng đều biết chính mình chán ghét Hạo Thiên Tông. Cũng được, tự nhiên như vậy triệt để đứt đoạn mất Hạo Thiên Tông cái đi. Đứng ở một bên Tiểu Y Tiên nghe có người muốn giết Tiêu Sát, gò má khá là lạnh lẽo. Đối với Tiêu Sắt nói, có muốn hay không ta đi diệt Hạo Thiên Tông? Đi dạo xong phố lại đi đi. Tiêu Sắt xoa xoa Tiểu Y Tiên đầu. Hắn không nghi ngờ Tiểu Y Tiên lời nói đích thực thực tính. Lấy Tiểu Y Tiên thực lực, đừng nói chỉ là một Hạo Thiên Tông, chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục. Muốn tiêu diệt, cũng cơ hồ đều là một cái chớp mắt chuyện. Ách Nan độc thể một giải phóng, đấu la tinh thần cấp trở xuống, cơ hồ không có tồn tại khả năng. Bàn về phạm vi lớn lực sát thương, Tiêu Sắt còn không có có thấy ai có thể so sánh với Tiểu Y Tiên. Ta cũng đi, Chu Trúc Thành ngữ sắc khá là lạnh lẽo. Đối mặt muốn thương tổn chính mình nam nhân, nàng cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Được, vậy chúng ta đi dạo xong phố sau cùng đi. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, sau đó có hứng thú hay không đến xem một hồi trò hay? A, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Coi chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Tiêu Sắt mấy người lại còn nói muốn tiêu diệt đi được xưng đệ nhất thiên hạ tông Hạo Thiên Tông. Nhìn Ninh Vinh Vinh này tầm ánh mắt khiếp sợ. Tiêu Sắt cười nhạt, nghiêng đầu đối với Chu Trúc Thanh. Tiểu Y Tiên nói, Tiên Nhi, Trúc Thanh, các ngươi đi trước chọn quần áo đi. Ừ, nghe vậy, hai vị mỹ nữ gật gù. Ngươi là không phải cho là chúng ta đang nói đùa. Tiêu Sắt đối với Ninh Vinh Vinh nói, thật sự là quá câu chuyện đáng sợ rồi. Ninh Vinh Vinh nuốt một ngụm nước bọt. Trên thực tế từ 4 năm trước Đái Mộc Bạch mấy người chủ động gây sự bị đánh. Sau đó buổi tối hôm đó, Đường Hạo tìm tới cửa muốn vì là nhi tử báo thù. Chúng ta cũng đã không chết không thôi rồi. Tiêu Sắt nói rằng, nguyên bản giết Đường Hạo phụ tử sau ta còn muốn được chăng hay chớ. Nếu Hạo Thiên Tông muốn chết, vậy cũng là không trách được ta. Ngươi thật muốn diệt Hạo Thiên Tông? Ta nhưng là nghe ta ba ba nói Hạo Thiên Tông kể cả tông chủ ở bên trong. Tổng cộng có 6 vị phong hào đấu la. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Chỉ là phong hào đấu la mà thôi. Tiêu Sắt bĩu môi. Chính là Trúc Thanh cũng có thể đối phó bọn họ. Có hứng thú hay không đi vào nhìn? Yên tâm. Bất luận kết quả làm sao, cũng sẽ không liên lụy các ngươi thất bảo Lưu Ly Tông. Cái này, ta cần phải đi trưng cầu ba ba ta đồng ý. Ninh Vinh Vinh không có trực tiếp trả lời chắc chắn. Vậy được, sau một canh giờ, Thiên Đấu Thành ở ngoài đại dưới cây liễu thấy. Tiêu Sắt cười nói, diệt Hạo Thiên Tông, nên thất bảo Lưu Ly Tông. Hy vọng các ngươi không muốn làm ra lựa chọn sai lầm đi. Chờ Ninh Vinh Vinh đi rồi. Băng Tâm từ trong hư không đi ra. Âm thanh lạnh lạnh đạo. Giám thị mọi người của các ngươi đã được giải quyết. Ừ, Tiêu Sắt nói rằng, vừa vạn, ngươi cũng ở đây chọn mấy bộ quần áo đi. Luôn toàn thân áo trắng, nên thay cái loại mới thức rồi. Có thể, ngoài dự đoán mọi người, Băng Long Vương không có từ chối. Sau một canh giờ, Tiêu Sắt ba người đi tới Thiên Đấu Thành ở ngoài. Không thích cùng nhân loại giao lưu Băng Long Vương thì lại vẫn ẩn giấu ở trong hư không. Ninh Vinh Vinh từ lâu đến, đồng hành còn có Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La. Ninh Tông Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Phong Chí trong lòng rất có cảm khái. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như thế này. Nguyên bản bị hắn mang nhiều kỳ vọng hiệp đồng Thiên Đấu Đế Quốc, Thượng Tam Tông đồng thời chống lại Võ Hồn Điện thiếu niên thiên tài, lại sẽ trước tiên cùng Thượng Tam Tông một trong Hạo Thiên Tông kết làm tử thù. Đã như vậy, vậy chúng ta tự ra phát đi. Tiêu Sắt không dự định cùng Ninh Phong Chí tán gẫu. Liên quan với ngươi cùng Hạo Thiên Tông mâu thuẫn ta đã hiểu. Đối với Thanh Hà Trung lập thái độ, ta cũng cảm thấy rất xin lỗi. Chỉ là ngươi cùng Hạo Thiên Tông thật sự đến không chết không thôi trình độ sao? Giờ khắc này Ninh Phong Chí cực kỳ hối hận nói cho Ninh Vinh Vinh liên quan với Hạo Thiên Tông. Chuyện tình, hôm nay bất luận ai thắng ai bại, cao hứng đều sẽ là Võ Hồn Điện. Từ Đường Hạo ám sát ta một khắc đó, kết cục này cũng đã nhất định. Tiêu Sắt cười lạnh nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.